Luân hồi nhạc viên, chương 87, 55, bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay trực thăng tại trên đường lớn phương lướt qua, trên đường lớn ngang qua dày đặc cỗ xe đầu này đường cái đã bị phong tỏa, cái khác cỗ xe hết thảy cấm đi. Coi như thế, CCG đội xe tiến lên vẫn là rất chậm chạp, cỗ xe nhiều lắm phía trước là cảnh sát mở đường, trên không gào thét mà qua một khung chiếc máy bay trực thăng, trận thế dị thường to lớn. Giờ phút này Tokyo tất cả đài truyền hình đều tại tiếp sóng một màn. Lần này CCG cùng cảnh sát hiệp đồng tác chiến, lấy vượt mức quy định đội thế tập kích 11 khu, hiện trường từ hoàn tay trai hạng nhất điều tra quan tọa trấn, đồng thời hành động lần này xuất động nhiều vị hạng nhất điều tra quan. Phía dưới là hoàn tay trai hạng nhất điều tra quan nói chuyện. Cơ hồ Tokyo toàn bộ thị dân đều tại trước máy truyền hình chú ý một màn này, chờ mong hoàn tay trai nói chuyện. Đội xe nhất phía trước trên xe chỉ huy, hoàn tay trai chính đều đâu vào đấy chỉ huy, Tô Hiểu cũng tại trên xe chỉ huy. Bên trong xe chỉ huy không gian không nhỏ, toa xe ba mặt, lắp đặt mấy chục cái màn hình, lớn nhỏ khác nhau, cái này có thể để hoàn tay trai càng trực quan hiểu rõ chiến trường. Bạch giả, giúp ta đến ứng phó một chút đài truyền hình, ta hiện tại không có thời gian. Hoàn tay trai cầm một đài máy quay phim, ra hiệu Tô Hiểu giúp hắn tiếp nhận phỏng vấn. Tô Hiểu sắc mặt tối đen, hắn nhưng không muốn tiếp nhận phỏng vấn, cái này đồ vật nhìn liền rất phiền phức. Cái này, ta không có bị phỏng vấn kinh nghiệm, hoàn tay trai suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy xuống Bluetooth tai nghe. Khối kia vải trắng nhìn thấy sao, đem nó chống lên tới chặn tại đằng sau ta. Vải trắng bên trên in CCG huy chương, Tô Hiểu kéo lên vải trắng, ngăn tại hoàn tay trai sau lưng. Hoàn tay trai sửa sang một chút kiểu tóc, thanh thanh cây nắp. Mở ra máy quay phim. Ta là hoàn tay trai, hành động giai đoạn trước rất thuận lợi, bất quá. Hoàn tay trai nói đến đây đình chỉ, nổi lên một chút. Các cư dân 99, an toàn từ chúng ta liều lên tính mệnh bảo hộ, còn lại một. Cần các vị cư dân phối hợp mới có thể đạt tới, hy vọng mọi người cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đoạt lại 11 khu hòa bình. Nói xong, hoàn tay trai đóng lại máy quay phim, thở phào một hơi. Đây là trực tiếp truyền đạt cho Tokyo thị dân. Uy, ghi chép tốt không có, cái tư thế này ngu chết rồi. Tốt, trước đó chúng ta nói đến đâu? Tô Hiểu buông xuống vải trắng, tướng vải trắng tùy ý ném sang một bên. Nói đến để cho ta trấn thủ xong, lại nói đạo một nửa, hoàn tay trai tay bên cạnh trong tai nghe truyền đến dồn dập gọi hàng, thanh âm cực lớn, liền ngay cả Tô Hiểu đều có thể nghe được. Hoàn tay, máy quay phim không có đóng. Ngươi cùng bạch giả đang giở trò quỷ gì? Hoàn tay trai kinh ngạc, cuống quýt cầm lấy máy quay phim, cái kia gương mặt to ra hiện tại hàng ngàn hàng vạn trên TV. Đây là trực tiếp, chỉ trì hoãn một phút không đến trực tiếp. Đài truyền hình vì gia tăng tỷ lệ người xem, Tô Hiểu cùng hoàn tay trai nói chuyện, cũng không có chặn lại. Giờ phút này Tokyo thị dân đều có chút mộng bức, nguyên lai bọn hắn nhìn thấy CCG tiêu chí. Lại là bị một vị thân mặc đồ trắng áo khoác người trẻ tuổi lâm thời dơ. Cái này thú vị một màn, để đông đảo người xem nói chuyện say sưa. Cái này phá máy móc, làm sao càng ngày càng phức tạp. Hoàn tay trai tìm nửa ngày cũng không tìm được chốt mở, ngược lại tìm tới một cái hư hư thực thực pin vật. Răng rắc một tiếng vang giòn, đài này giá cao chót vót camera báo hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu rõ ràng nhìn thấy. Hoàn tay trai thân thể lắc một cái, có thể thấy được cái này đồ vật giá cả không ít. Nửa giờ sau, CCG đội xe đến 11 khu thanh đồng cây cứ điểm trước. Đội xe đình chỉ, nhóm lớn người mặc chiến đấu phục điều tra quan xông xuống xe, bắt đầu ở thanh đồng cây cứ điểm trước bố trí công thủ tuyến. Thanh đồng cây cứ điểm kỳ thật liền là hết thảy vứt bỏ cao ốc. Hoàn tay trai đã tại bên trong xe chỉ huy bận bịu lục, Tô Hiểu đi xuống xe chỉ huy. Nhảy lên xe chỉ huy trần xe, hài lòng ngồi tại loa đa dây anten bên trên, nơi này là chỗ cao, năng rõ ràng quan sát chiến trường. Chung quanh chạy âm thanh, tiếng thúc giục bên tai không dứt. Nhanh, một phút bên trong nhất định phải bố trí ra phòng tuyến. CCG phòng tuyến rất đơn giản, liền là tại cỗ xe trước dùng chống đạn tấm chắn tạo thành một vách tường. Loại này trận hình có hai điểm chỗ tốt, đã thuận tiện trong xe lấy đạn dược, coi như thụ thương. Cũng có thể trốn đến cỗ xe bên trong, những xe này tất cả đều chống đạn, mà lại chống đạn cấp bậc không thấp. chiến tuyến rất nhanh liền bố trí xong, CCG nhân viên chiến đấu tố chất không tệ, bố trí chiến tuyến sau đều giữ yên lặng. Hiện tại là khoảng 8 giờ đêm, sắc trời đã một mảnh đen kịt, phía trước thanh đồng cây cứ điểm cũng là một mảnh đen kịt. Thanh đồng cây cứ điểm cũ nát cao ốc, tường ngoài thể mảng lớn chóc ra, tất cả cửa sổ đều bị gun loại bạo lực dỡ xuống. Mặc dù là một mảnh đen kịt, nhưng tôi hiểu mơ hồ cảm giác được, ở trong đó có rất nhiều gun loại, ít nhất mấy trăm. Hoàn tay trai cũng không có lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích, giống như đang chờ đợi cái gì. Tại phụ cận một tòa mái nhà, hoặc đứng hoặc ngồi mấy tên gun loại. So với trong tưởng tượng phải nhanh đông, toàn thân băng vải Izumi Takatsuki ngồi tại lâu một bên, nhìn phía dưới CCG đám người. A, Tatara lên tiếng, quay người nhìn về phía sau lưng mấy người. Đây đều là thanh đồng cây cán bộ, hắn bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Tại bàn giao cụ thể nhiệm vụ về sau, Izumi Takatsuki cùng Tatara rời đi. Lần này thật không có vấn đề sao, ta nhìn thấy tên kia. Bên người chỉ có Tatara, Izumi Takatsuki cũng vô dụng giả giọng, Tatara không có nói chuyện, hắn cũng có chút không yên lòng. Tại thanh đồng cây bên trong, Tatara cùng hoàn tay trai có chút cùng loại, đều là chiến trường quan chỉ huy. Hắn coi như mạnh hơn cũng có cực hạn, chúng ta nhiều nhất tổn thất một chút bộ hạ mà thôi, chỉ cần có thể suy yếu CCG lực lượng, những này đều đáng giá. Hiện tại CCG cao tầng ý đồ rất rõ ràng, chúng ta phá hủy cân bằng, cho nên bọn hắn muốn thanh trước chúng ta. Tatara nói xong lời cuối cùng, đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Izumi Takatsuki ngước nhìn bầu trời, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có phẫn hận. Phẫn hận thế giới không công bằng, bất đắc dĩ nàng sống trên thế giới này. Tổng có một ngày, ta sẽ để cho gun loại không cần trốn ở âm u dưới mặt đất, nhất định, ta thề. Izumi Takatsuki nhớ tới tuổi thơ của nàng, tại kia không khí ô chọc thế giới dưới đất, nàng vượt qua ấu niên kỳ, thẳng đến nàng 14 tuổi lúc tới mặt đất, cầm bút lên viết một quyển tiểu thuyết, đồng niên, nàng gây dựng thanh đồng cây. Tại CCG đám người chờ đợi sau một hồi, hoàn tay trai nhận được tổng bộ mệnh lệnh. Chuẩn bị phát xạ pháo sáng sau hỏa lực áp chế. Theo hoàn tay trai mệnh lệnh, một cây pháo sáng bắn ra, nghiêng nghiêng bay đến trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như mặt trời cường quang chiếu rọi bốn phía, tướng thanh đồng cây cứ điểm chiếu sáng trưng. Thanh đồng cây cứ điểm chỗ cao hai hàng cửa sổ bên trong, một chút người khoác trường bào màu đỏ gun loại, chính nâng trong tay súng trường. Khai hỏa, CCG cùng gun loại gần như đồng thời hạ lệnh, bạo đậu súng vang lên truyền đến. Đột đột đột, tia lửa tung tóe, trên chiến trường đạn lạc bốn phía bật lên. Tô Hiểu từ trần xe nhảy xuống, hắn nhưng không muốn trở thành bia ngắm. Tình huống cùng trong tưởng tượng khác biệt, mặc dù CCG trang bị càng tinh xảo hơn một chút, nhưng gun loại một phương phòng hộ biện pháp càng tốt hơn, giáp hách là trời sinh chống đạn tấm chắn. Chiến đấu một bắt đầu liền đạt tới cao trào, hai bên đều nghiêng ra mạnh nhất hỏa lực, ý đồ tiêu diệt đối phương. Tô Hiểu trốn ở cao lớn chống đạn tấm chắn về sau, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, trong tay ngay cả thương đều không có cầm. Hiện tại vẫn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm, có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn. Nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, tại hành động lần này về sau, hắn liền có thể hối đoái kia bình nhân thể gen cường hóa dịch cách chương.